Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1856, thật sâu khuất nhục. Như vậy cao tuổi rồi, hơn nữa còn là Tây Bắc cục tổ điều tra đặc biệt đại lão. Lại làm lấy chung quanh một đám người trước mặt, bị ta như vậy nhục nhã chất vấn. Kia Tô Bính Nghĩa mặt mò khẳng định là kéo không xuống đến. Bị ta hỏi hắn một câu sau, hắn vậy mà không rên một tiếng, hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Cái này khiến trong lòng ta một trận nhi nổi giận, hơi nhún chân, đạp mạnh kia Tô Bính Nghĩa một chân, trong tay kiếm hồn nhắm ngay Tô Bính Nghĩa giữa lưng, lần nữa tức giận nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nghe rõ chưa? Lần này, ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra hỏi lần nữa, ngữ khí tràn đầy ý sát phạt. Tô Bính Nghĩa cảm nhận được ta trong giọng nói sát ý. Biết ta là động sát tâm, nếu là hắn lại lằng nhằng, ta một kiếm này thật cũng có thể liền đâm xuống. Mạng chỉ có một, mà hắn hiện tại lại bị quản chế tại ta. Nơi nào còn dám lỗ mãng, lập tức mơ hồ không rõ nói. Ta, biết, không có nghe rõ, lớn tiếng một chút, ta lại nói, nghe rõ ràng. Tô Bính Nghĩa cắn răng lại hô một tiếng. Ta có thể theo Tô Bính Nghĩa trong giọng nói nghe được phẫn nộ cùng không cam lòng. Cùng thật sâu cảm giác nhục nhã, nhìn thấy Tô Bính Nghĩa phục nhuyễn sau, ta lúc này mới thu chân về. Thu hồi kiếm hồn, sau đó bị Lý Bán Tiên cho một cái kéo ra. Ta bên này vừa mới rời đi Tô Bính Nghĩa, lập tức Lỗ Đông tổ điều tra đặc biệt, những cái kia kiểu áo Tôn Trung Sơn liền vội vàng tiến lên. Đem Tô Bính Nghĩa cho dìu dắt đứng lên, hỏi han ân cần nói. Tô Cục Trưởng, ngài không có bị thương gì chứ? Tô Cục Trưởng, ngượng ngùng, chúng ta tới chậm. Còn có người liên tục không ngừng giúp đỡ Tô Bính Nghĩa vuốt bụi bặm trên người, nhưng mà kia Tô Bính Nghĩa lại là mặt âm trầm, một câu không nói, còn dùng khóe mắt quét nhìn lườm ta một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái liền rời đi nơi đây. Thực sự không biết người đi chỗ nào, Lỗ Đông tổ điều tra đặc biệt người cũng thật có ý tứ. Tô Bính Nghĩa bị ta dẫm tại dưới chân thời điểm, không ai dám lên tiếng, lúc này bị ta buông ra, lại đi qua nịnh nọt, này không phải là cho Tô Bính Nghĩa tìm khó coi sao. Lần này Tô Bính Nghĩa mặt mo là bị ta chà đạp hết, mặc dù ta không biết hắn về sau có thể hay không lại tìm phiền phức của ta, nhưng là đoạn thời gian gần nhất khẳng định sẽ yên tĩnh rất nhiều. Chỉ mong hắn về sau đừng có lại rơi vào trong tay của ta. Lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không như vậy dễ tha hắn. Kia Tô Bính Nghĩa vừa đi, Lý Bán Tiên liền có chút oán trách nói. Tiểu Cửu, vấn đề này ngươi làm có chút quá phận. Tục ngữ nói giết người bất quá đầu chạm đất. Này Tô Bính Nghĩa bất kể nói thế nào cũng là quan phương nhân vật trọng yếu. Bị ngươi như vậy dẫm tại dưới chân. Về sau đoán chừng phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Ta chính là không thu thập hắn. Hắn làm như thế nào lấy vẫn là làm gì. Như vậy hiệu quả còn tốt một ít. Huynh đệ bọn họ ba người đều khi dễ đến phần của ta bên trên. Vừa rồi kém một chút đem hai người chúng ta đều giết đi. Ta như vậy thật đúng là tiện nghi bọn họ. Chỉ giết một cái Tô Khiếu Thiên mà thôi. Ta có chút tức giận nói. Lý Bán Tiên lắc đầu, lập tức cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Lúc này, cách đó không xa cái kia Lỗ Đông tổ điều tra đặc biệt Dương vừa lại tiến tới. Nhỏ giọng nói, Cửu gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ta lên tiếng, liền đi theo Dương mới vừa đi tới một cái chỗ hẻo lánh. Ngay sau đó liền hỏi, Dương tổ trưởng, làm sao ngươi biết ta ở đây? Này nhiễu loạn nháo như vậy lớn, ta không có khả năng không biết, này dù sao cũng là ta quản hạt địa đầu. Kỳ thật, Tây Nam trong cục cũng có Ngô cục trưởng lão thuộc hạ. cùng Ngô cục trưởng chào hỏi một tiếng. Ngô cục trưởng liền phái ta đến đây. Ngô cục trưởng có ý tứ là Lỗ Đông Tô gia tốt nhất vẫn là không nên đắc tội chết rồi. Về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Bất quá ta vẫn là tới chậm một bước. Nghe nói kia Tô Khiếu Thiên đã bị Cửu gia giết đi. Dương vừa khách khí nói. Đúng vậy a, Tô Khiếu Thiên đích thật là bị ta giết. Hắn là nhất quan đạo người. Ta giết không có vấn đề gì a? Ta hỏi. Giết Tô Khiếu Thiên khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy vừa đến, Cửu gia liền cùng Lỗ Đông Tô gia chấm dứt tử thù. Tô Bính Nghĩa có thể làm được Tây Nam cục tổng cục trưởng vị trí này. Kia mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, có thể vận dụng rất nhiều quan hệ. Chỉ cần Cửu gia ngươi có một chút nhược điểm rơi vào trong tay của hắn, hắn đều có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của mình đối Cửu gia bất lợi. Thậm chí hắn đều không cần ra mặt. Chẳng lẽ Cửu gia quên đi lần trước Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu sự tình sao? Dương vừa lại nói, ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, nói đa tạ Dương đại ca nhắc nhở, ta sẽ ghi ở trong lòng. Dương vừa cùng ta thông báo một tiếng, sau đó liền dẫn Lỗ Đông tổ điều tra đặc biệt một bộ phận tiến vào Tô Thượng Lỗ nhà đại viện trong, giúp đỡ Tây Nam cục người cùng nhau đi thu thập những cái kia nhất quan đạo dư nghiệt. Nơi này cũng liền không có ta cùng Lý Bán Tiên chuyện gì. Lập tức, ta liền thu hồi nhị sư huynh, chào hỏi bên trên tiểu manh manh, sau đó tìm được chúng ta giấu ở cách đó không xa xe. Trực tiếp lái xe rời đi Keo Đông, một đường chạy lên xa lộ. Lúc lái xe, trong lòng ta vẫn như cũ lửa giận khó tiêu. Vốn dĩ tiểu gia ta lần này đi Không Minh đảo một nhóm liền không thuận lợi, bị Lý Khả Hân cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Này Lỗ Đông Tô gia liền lại thiết kế mai phục tại ta, các loại tìm ta gây phiền phức. Lần này ta xem như đem ta hết thảy lửa giận tất cả đều khuynh tả tại Tô gia ba huynh đệ trên người, cùng Tô gia tử thù triệt để là kết lên. Vừa rồi nếu không phải lão Lý cùng Dương vừa ngăn đón, nói không chừng ta sẽ thật giết Tô Bính Nghĩa. Đến nỗi hậu quả ta cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đầu óc nóng lên, cái gì cũng không quản được. Chỉ là như vậy vừa đến, Tô gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá bọn hắn khẳng định cũng sẽ có điều thu liễm, tối thiểu không dám cùng lần này đồng dạng công khai đối phó ta. Bọn họ đoán chừng cũng bị ta cho đánh sợ. Lập tức ta một đường theo Lỗ Đông chạy đến Thiên Nam Thành, sau đó liên chiến đến Hồng Diệp Cốc. Trên đường đi ta cùng lão Lý lại không giao lưu, chỉ là đang lái xe một chốc lát này, trong đầu của ta đột nhiên lại biến rối bời. Vẫn luôn có Lý Khả Hân thân ảnh tại trong đầu của ta lơ lửng không cố định. Ta phát hiện ta liền không thể rảnh rỗi. Một rảnh rỗi, này đầu óc liền sẽ phân tâm, không tự chủ được liền sẽ nghĩ đến Lý Khả Hân. Tại Không Minh ở trên đảo, kiên quyết mà đi, nàng cắt đứt 3000 phiền não tia thời điểm, so với nàng nhảy núi thời điểm còn muốn quyết tuyệt. Một chút đều không chần chờ. Nàng là một cái nhìn như bên ngoài yếu đuối, nhưng là tâm trí lại hết sức kiên định nữ nhân. Đến tận đây từ biệt, không biết còn không có cơ hội gặp lại nàng. Chẳng lẽ ta cùng nàng trong lúc đó cứ như vậy hết à? Thế nhưng là ta luôn cảm thấy ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó khẳng định sẽ còn lại phát sinh một ít cái gì. Phiền muộn bên trong lại mang theo như vậy một ít chờ mong. Về tới Hồng Diệp Cốc sau, đã là trời sáng choang. Chờ ta vừa vào sân, Bát Quái Hòa Thượng phá giới liền tiến tới, kéo lại ta, sau đó hướng phía đằng sau ta nhìn lại, cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi không phải nói đi tìm đệ muội a? Người đâu? Mang về không có, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục